Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Nga Mi Sơn Nga Mi Tiên Quan. Theo Nam Thiên Tiên Môn, cái kia trên núi Nga Mi, mây cuốn mà lên, cái kia phong lôi chấn chỗ, khởi lạc nhợt nhạt, lão thợ thủ công lấy công cụ, Lý Tịch Trần đi theo lão trưởng. Nghe hắn phân phó, thi tiên thuật đạo pháp, đem cái kia tiên mộc bỏ đi chạc cây, làm thành mộc đoạn, cái kia đá trắng dùng tam muội hỏa đốt đi, hóa thành bạch nê tương thủy. Liên tiếp 3 ngày, bận rộn không ngừng, đối với chương bình thường mà nói, như vậy nhân sinh, chưa từng có như thế trải qua. Cái kia khát, khe núi nước suối có thể trực tiếp đi uống. Uống một hớp, chỉ cảm thấy nhuận nhân tâm phi. Cái kia đói bụng, trên đỉnh đầu trực tiếp rớt xuống quả. Cắn một cái xuống dưới, miệng đầy đều là nhẹ nhàng khoan khoái ngọt. Mặc dù không ăn thịt, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy chán. Trương Bình thường thả trong tay cái bào. Đối Lý Tịch Trần than thở. Tiểu đạo gia a, ngươi nơi này thật sự là thần tiên phúc địa. Quả thật không phải phàm trần nhân gian, ta mấy ngày nay ăn cái kia quả, chỉ là mỗi lần ngoạm ăn đều mùi vị khác biệt, có trăm vị ngàn vị, mặc dù không ăn thịt băm, nhưng cũng không thấy được bực bội, còn muốn ăn nhiều 2 cái này quả, thật sự là thần kỳ huyền diệu. Mấy ngày nay ở chỗ này, ta đều cảm giác thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Do tiểu đạo ra độ cái tiên khí còn có hiệu quả. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, chỉ vào đầu kia trên đỉnh cây cối. Cái quả này chính là thiên địa thành tựu, càn khôn tạo hóa, trong lòng ngươi vui sướng. Cái này quả tự nhiên ngọt vô cùng, như là trong lòng có bi. Cái quả này bắt đầu ăn chính là có chút chua xót. Tam thanh chỗ tạo, không dính bụi màu vàng. Cái kia tiên thiên đồ vật, bắt đầu ăn cũng không phải làm cho lòng người bên trong mê muội a. Lý Tịch Trần vừa chỉ bên, người một đạo dòng suối, kia là tự một chỗ khe đá chảy ra, mấy ngày trước đây đẩy ra tảng đá, chỗ này thế mà cùng sườn núi nơi đó, tạo hóa cái huyệt trống, chảy ra cam tuyền tới, nước này cũng là tiên thiên nước, không phải vô căn mưa. Cũng không phải cuồn cuộn giang hà, nước này tự trên trời mà đến, cũng là trong núi tiên thiên chỗ tạo, linh sơn linh thạch linh mộc, tự thai nghén linh thủy. Trương Bình thường cảm thán, ta đều nhanh muốn xuống mồ, còn có thể loại này tiên gia bảo địa đi một lần. Quả nhiên là không có tiếc nuối, loại này thiên địa tạo hóa núi, ta như là không thể tạo ra cái cao nữa là xem. Vậy ta coi là thật đừng lại sống. Đây là bôi nhỏ tiên sơn phúc địa. Thẹn với càn khôn, Lý Tịch Trần lắc đầu. Nói quá lời, quay đầu sang chỗ khác. Cách đó không xa, Trương Mộc Cận đang ngồi ở một khối hoàng thạch thượng. Cái kia bên người nàng, có ban hươu đang động. Vòng quanh nàng, nhẹ nhàng mổ cái kia trong tay quả dại. Cuối cùng còn lè lưỡi liếm liếm. Làm cho nàng nhẹ nhàng cười không ngừng. Tuy là nhân tiên, đến cùng vẫn là đôi chín thiếu nữ. Cái kia tâm tính như cũ như thật. Lý Tịch Trần nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ lại. Bây giờ thấy, cùng thế hệ bên trong, hắn núi người, có thể tại ở độ tuổi này hóa thành nhân tiên, tựa hồ cực kỳ thiếu chút. Như Thái Hoa Sơn bên trong, Lý Nguyên Tâm sư huynh tựa hồ cũng bỏ ra 20 năm mới làm nhân tiên. Cái kia 8 tuổi lên núi tu đạo, bây giờ chính là 20 có 8, nhưng bộ dáng kia không thay đổi, vẫn như cũ là thanh niên dung mạo. Lại cái khác, Trúc Ngưng Tâm hình như có tấn thăng nhân tiên chi vọng. Nàng được Bạch Vũ Phục Long, vốn là có đại khí số, mà Diệp Duyên, gia hỏa này là lão quái vật. Nhưng tính cả trùng sinh, huyền hoàng đạo thể vừa xuất thế chính là ngọc dịch chân cảnh. Thế nhưng xem như cá nhân kiệt a, nhân tiên nhân gian đi qua, đem xưng chân tiên, Lý Tịch Trần như thế thì thào mở miệng, Ngọc Dịch hóa nhân tiên là đạo đại khảm, như tam hỏa thành trúc cơ, không quá chính mình thành tựu trúc cơ lúc, lại là bỏ đi xào, mượn thiên dương địa dương trực luyện tam hỏa, bước vào trúc cơ, lại là không có trải qua lần thứ hai nhóm lửa tu hành. Cái kia trong rừng, quịt quịt bay qua tước điều, trên đỉnh núi, có một cái trắng loan tự tây phương mà đến, theo thái hoa mà tới, chấn động cánh, bỗng nhiên tại trên trời xoay quanh, rơi vào xem phía trước, đại điểu trên người có xanh mây, thân thể không xuống hai trượng độ cao, lúc này duỗi dài cái cổ, thế mà mổ khởi cái kia tiên mộc bên trên quả dại tới. A, thật xinh đẹp loan điểu. Cái kia trên cổ treo tấm bảng, Lý Tịch Trần nhìn một chút, bật cười nói, ta tổ tông là Hồng Hộc Phong Tiên Cầm, chạy thế nào nơi này ăn quả rồi. Thái Hoa Sơn bên trong, Trừ Phong có riêng phần mình chức trách, nhân tiên lập phong là tại Thái Hoa Trừ Phong bên ngoài, cũng chính là tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng, một bên đạo thổ bên trong, mà Thái Hoa Trừ Phong bên trong, ngoại trừ chủ mạch Thái Hoa Phong, Phong Vũ Lôi Vân bốn phong bên ngoài, Hỏa Công Điện chiếm một phong, Nuôi Núi Đá chiếm một phong, Định Yên Núi chiếm một phong, Chấp Pháp Điện chiếm một phong, Vấn Đạo Núi chiếm một phong, Trưởng Binh Điện chiếm một ngọn núi. Cuối cùng này một chỗ, chính là Hồng Hộc Phong, Thái Hoa Sơn bên trên một cung Tứ Thiên Thất Tiên Phong. Cái này phía dưới, chính là còn lại chư núi, không tính Thiên Phong, trong đó đỉnh núi rất nhiều, liền không tiêu tinh tế đạo đi. Cái kia trong đó tất cả ở gì tiên, đều có gì cửa, đều có gì rượu, không có cái hai ngày một đêm, nói là không hết, Huyền Mệnh Nhai đơn độc lập ra, chính là cầm tù vị trí, mà Kiếm Tù Cốc không tại Thái Hoa, rời xa Sơn Môn, vì vậy không liệt, Hồng Hộc Phong bên trong thêm dưỡng linh thú tiên cầm, cái này trắng loan trên cổ treo tấm bảng gỗ. Chính là Hồng Hộc Phong độc hữu pháp bài, nếu là bị lấy xuống, là phong trung cung khuyết xa rời khắc liền có thể biết được. Cái kia mỗi ngày điểm danh, đều muốn nhìn có hay không chim muông tự mình bay khỏi tiên sơn. Không trong núi tĩnh du đãng, làm sao tới ta chỗ này ăn quả dại? Ngươi cái này chim chóc, hai ngày phía sau trở về, không thiếu được muốn bị dừng lại quở trách. Cái này trắng loan nhìn xem Lý Tịch Trần, bỗng nhiên lấy xuống cái linh quả, đặt ở Lý Tịch Trần trước người, tựa hồ đang lấy lòng, ý vị của nó không ở ngoài là muốn cho Lý Tịch Trần giúp nó thuyết tốt hơn lời nói. Nó làm như vậy tựa hồ là không chỉ một lần, cũng hối lộ ta, bần đạo liêm khiết thanh bạch. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, đem cái kia quả hướng Trương Mộc Cận chỗ ném đi. Sau đó người đầu ngón tay nhẹ chuyển, đem cái kia quả thu hồi, cười nhẹ nhàng phân cho những cái kia ban hươu ăn. Trương Bình Thường nhìn xem một màn này, tâm thần đong đưa, chỉ liên miên tán, tốt địa phương, thật sự là tốt địa phương a. Tiên nhân tiêu dao, không thể so với chúng ta phàm nhân tầm thường. Hắn đứng lên, mang tới một khối đoạn tốt tiên mộc, hướng về đã cấu trúc một nửa xem chỗ đi đến. Trên tiên sơn, có người mênh mông, thần phủ chặt cây, đá trắng luyện tương, đạo suối hóa thác nước, dẫn nước thành đường, đào mai nhẹ phun, ngàn dặm hương thơm, 30 ngày đi qua. Trong thời gian này bận rộn, rốt cục đem đạo quán này dựng lên, lúc này chỉ là nhìn lại, chính là cái kia khí tượng rộng lớn. Trong đó là tiên mộc tác trụ, trong đó là bạch nê đem tương, cái kia quan môn lầu tường cao có ba trượng, cái kia phía sau xem điện đứng ở trên núi, ngói đen tường trắng, nhìn lên trên, biển mây cuốn lên, như tọa thiên đỉnh, Trương Bình Thường trước mắt đạo quán, khí tượng rộng lớn, tâm thần rung động, nghĩ đến, cái kia tiên nhân tự làm công tượng, đạo quán này từ hắn chỉ điểm đúc ra, như vậy vinh hạnh đặc biệt, phóng nhãn nhân gian, lại có mấy người, ai đạo nhân ở giữa vô tiên tưởng, dám lên Vân Tiêu Tạo Thiên Môn. Lý Tịch Trần gặp này xem rơi, rất là tán thưởng, quay người đối Trương Thường nói, lão trưởng, cái này xem xuất từ ngài chi thủ, lúc này gặp cái này Nga Mi xem phía trước đền thờ còn vô danh. Còn xin vì đó lấy cái tên. Không không không, cái này thế nào có thể? Trương Bình Thường nghe xong rất là kinh ngạc, vội vàng khoát tay, cấp nói, tiên gia pháp quan, Vân Tiêu Thiên Môn, ta thế nào dám lấy một giới phàm thân là tiên cung lấy tên? Đại bất kính vậy, người thợ đúc cung, lấy nó cửa tên, bản này chính là có thể, như là thỉnh người không hỏi, vậy liền mà thôi. Bây giờ ta hỏi, lão trượng không cần thiết từ chối, tuy là tiên sơn pháp quan, nhưng cũng vẫn như cũ là nhân gian tạo thành. Lý Tịch Trần lắc đầu, liên tiếp thuyết phục, Trương Bình Thường sắc mặt kích động, chỉ là nhìn xem môn kia, nhìn nhìn lại ngày ấy, trong nội tâm nổi lên không hiểu chân ý. Lúc này, biển mây mở rộng, mặt trời sơ hiển, treo cao tại thiên. Chiếu phá ngàn vạn dặm sơn hà, một đạo chân quang xuyên thấu qua quan môn rơi xuống, tại chiếu rọi tại cái kia đá trắng tiên môn phía trên. Cái này, mặt trời lên đông tiêu, chiếu sáng nam thiên, môn này liền gọi là nam thiên thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục